Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672, chương 676, trai tài gái sắc. Rời đi mẫu đơn vườn, Lý Mộc Nhiên cõng đại tiểu thư chậm rãi hướng về Kiều gia phương hướng đi đến. R an vạn n vạn. Vạn vạn. R a n vạn. E Na Huyền MC. OM cảm thụ được phía sau lưng truyền đến chân thực ấm áp. Lý Mộc Nhiên trong lòng giờ phút này khó được yên tĩnh. Đại tiểu thư, ta giờ phút này muốn ngâm một câu thơ. Không biết đường ngươi có nguyện ý hay không nghe a. Nhìn qua nhai đường mưa nhỏ cửu ca bỗng nhiên thi hứng đại phát. Đại tiểu thư nghe xong, lại là mỉm cười đường, Lý cửu ngươi cũng sẽ làm thơ sao? Nghe đại tiểu thư lời nói, hắn chỉ cảm thấy buồn cười nói đùa. Cửu ca có cái gì sẽ không? Cũng là này tạo nhân. Chính mình cũng hội một nửa có được hay không? Lý Mộc Nhiên trong lòng nghĩ như vậy. Ngoài miệng lại là thuyết đường, đại tiểu thư nói giỡn. Ta mỗi ngày tại Kiều phủ nhận hun đúc. Nếu là liên tác bài thơ cũng sẽ không? Chẳng phải là thẹn với đại tiểu thư vun trồng? Mặc dù thuyết hắn nói là như vậy, nhưng là đại tiểu thư lại cũng không phải như vậy cho rằng. Lý Cửu làm ra hết thảy, nàng biết rõ biết không ít. Thế nhưng là cùng nói là Kiều phủ bồi dưỡng hắn, chẳng nói là hắn cứu vãn Kiều phủ. Đại tiểu thư, khó được ta thi hứng đại phát. Chẳng lẽ liền cái này tiểu tiểu yêu cầu cũng không thể thỏa mãn sao? Lý Mộc Nhiên đang khi nói chuyện nhẹ tay nhẹ nhàng ở này Kiều đỉnh phía trên phủ sờ một chút. Đại tiểu thư vốn là nằm ở trên lưng hắn, hai người dựa vào rất gần, cảm nhận được này mái chảo xâm nhập, đại tiểu thư chỉ cảm thấy toàn thân dường như giống như bị chạm điện, lập tức liền muốn tới thị trấn. Người chớ có lại như vậy tác quái. Lý Mộc Nhiên nghe xong, tay lần nữa đỡ một chút, sau đó cười đường, đại tiểu thư, đã đây là ngươi không cho ta ngâm, vậy ta cũng phải dâm một dâm khác đồ vật a. Hắn vô sỉ lời nói tự nhiên nhắm chúng một trận phấn nộn hương quyền. Cảm thụ được này không kiêng nể gì cả vuốt ve. Đại tiểu thư trong lòng cũng là có chút lo lắng. Nếu là giờ phút này bị người bên ngoài nhìn thấy, vậy mình danh tiếng là muốn hay là không muốn đâu. Thật sự là sợ ngươi người bá vương này. Chờ sau này trở về, ta lại để cho ngươi. Này xấu hổ lời nói. Người đại tiểu thư xác thực nói không nên lời. Lý Mộc Nhiên nghe hắn lời nói, tâm hoa nộ phóng đứng lên, có thể cũng có chút sầu lo. Hắn sợ nhất chính là đại tiểu thư như thế. Tuy nhiên tự mình lúc không người, đại tiểu thư có thể đối nàng mở rộng cửa lòng. Thế nhưng là một khi đến người trước biến phải thành này cao cao tại thượng đại tiểu thư ngược lại, cũng không phải là hắn nam tử chủ nghĩa như thế nào. Chỉ là đại tiểu thư trong lòng thủy chung có đạo khảm không qua được. Mà đạo khảm này chính là nhị tiểu thư. Cho nên đối với cửu ca đến thuyết, muốn thật nghĩ Nga hoàng nữ anh trung tùy tùng một chồng này sao? Chỉ cần chậm rãi dẫn đạo đại tiểu thư, mới là mưa càng rơi xuống càng nhỏ. Mặc dù thuyết còn không có tạnh, nhưng là giờ phút này thị trấn bên trên y nguyên phi thường náo nhiệt. Lại thế nào thuyết, nơi này cũng là Lạc Dương, là cả Đại Hán trung tâm quyền lực. Ở chỗ này cũng tương đương với hoàng kim bảo địa. Lúc đến, hắn chỉ lo tìm kiếm đại tiểu thư, chưa từng để ý cái này náo nhiệt thị trấn. Giờ phút này đi qua lại là thật sâu cảm nhận được Đại Hán triều phồn vinh. Mặc dù thuyết mưa nhỏ vẫn như cũ, nhưng là tiếng giao hàng vẫn như cũ bên tai không dứt. Nên biết đường giờ phút này đã là nhập lúc hoàng hôn phân. Mắt thấy thiên liền muốn hắc. Nhưng là thị trấn bên trên lái buôn xác thực không có chút nào giảm bớt. Băng đường hồ lô, bán băng đường hồ lô xiết, 3 văn tiền một chuỗi, 5 văn kiện 2 chuỗi, mới đi qua một cái lão nhân ra bên cạnh. Đại tiểu thư nhìn lấy băng đường hồ lô lại là trợn cả mắt lên. Đây là đang Lý Mộc Nhiên khóe mắt liếc qua đem trước mắt hết thảy thu hết. Đại tiểu thư, không bằng chúng ta đi mua cái băng đường hồ lô ăn đi. Đại tiểu thư nghe xong, ánh mắt bên trong hiện lên một tia mong đợi, bất quá vẫn là lắc đầu nói. Những vật này đều là trẻ con ăn, người sao thích ăn, nhìn lấy đại tiểu thư bỗng nhiên mà biến thần sắc bên trong Mộc Nhân cũng không có tính toán. Ngược lại cười hắc hắc nói. Đồ ngốc, ta chính là cái chưa trưởng thành người nha. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Đại tiểu thư nghe xong, nhớ tới Lý Mặc nhưng trước đó đủ loại. Bỗng nhiên phốc một tiếng bật cười, hôm nay, ngươi ngược lại là thuyết một lời thành thật. Ngươi chính là cái kia chưa trưởng thành người. Cũng được, ngươi đã thích ăn. Vậy chúng ta đi mua ngay một cây đi, đại tiểu thư thuyết không tình nguyện. Chỉ là khóe mắt liếc qua tổng giác là dần hiện ra một tia mừng rỡ đang khi nói chuyện. Hai người liền tới đến bán mứt quả lão bá bá trước mặt. Công tử mua mứt quả sao? Lão bá nói giỡn, ta tới nơi này không mua mứt quả, không phải là đến xem sao? Lão bá bá nghe xong thoáng có chút xấu hổ cười một tiếng. Sau đó đường cái này mứt quả 3 văn tiền một chuỗi, 5 văn tiền 2 chuỗi. Không biết công tử muốn mấy sâu. Sau khi nghe hắn mày kiếm vẩy một cái, khẽ cười đường, ngươi cái này mứt quả nước đường ngọt không ngọt? Ngọt tự nhiên là ngọt ngọt. Quá ngọt đồ, vật ta không thích ăn nha. Nói quay người liền muốn ly khai. Này bán mứt quả nghe xong vội vàng thiết đường, không ngọt. Ta cái này nước đường vừa vặn vừa vặn. Vậy liền đến cái tam xuyên, 10 đồng tiền. Lão bá kia nghe xong lại là vội vàng khoát tay đường, công tử. Tam xuyên chỉ cần 8 đồng tiền. Ta tự nhiên là biết rõ nói. Nhưng là ngươi cái này mứt quả cùng ta khẩu vị. Ta cảm thấy nó chỉ 10 đồng. Nói cũng không đợi lão bá nói chuyện từ trong ngực lấy ra 10 đồng tiền. Sau đó lấy đi tam sâu mứt quả quay người rời đi. Đi mấy bước. Đại tiểu thư đột nhiên hỏi đường, Lý Cửu vừa tài ngươi vì sao muốn nói nhiều ngân tệ đâu? Lý Mộc Nhiên nghe xong, đem mứt quả đưa cho đại tiểu thư thiết đường, cái này mứt quả không ngọt. Đại tiểu thư ngươi liền bị liên lụy điểm, đem hắn ăn đi. Nói xong, cũng không đợi đại tiểu thư lên tiếng. Tiếp tục thiết đường, lão bá kia tất nhiên là cái đáng thương người. Ngươi nhìn lấy trên đường phố, người người đều có đem cây dù. Thế nhưng là lão bá kia nhưng không có mặc trên người quần áo cũng là cổ xưa không chịu nổi. Mà lại lớn như thế niên kỳ đi ra bán mứt quả. Gặp được ta như vậy cho thêm tiền còn biết rõ đường cự tuyệt. Có thể thấy được lão giả này tính cách chính là thiện lương người. Trên đời này thiếu liền là thiện lương người. Mà lão giả kia ngươi nếu là bố thí hắn tất nhiên không muốn. Chúng ta đây không phải biến tướng đang trợ giúp sao? Đại tiểu thư vừa mới chỉ chú ý tới mứt quả lại là không có chú ý tới Lý Mộc Nhiên thuyết hết thảy. Giờ phút này nghe hắn như thế một thuyết, nhưng trong lòng thì hơi hơi nghĩ đến không nghĩ tới Lý Cửu như thế có yêu tâm. Nhìn trong tay 3 cái mứt quả, nàng từ từ ăn đứng lên. Đại tiểu thư nhìn dáng người bốc lửa, nên lồi địa phương lồi nên đất lõm phương lõm, nhưng lại không có một chút trọng lượng. Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy mình vác trên lưng lấy là một cái cây bông vải. Lý Cửu, ngươi nhìn cái kia cây châm. Ai u, công tử, nhà ngươi nương tử dáng dấp thật sự là xinh đẹp. Nếu là mang lên cái này cây châm, tất nhiên đẹp không sao tả xiết a. Cùng công tử quả nhiên là trai tài gái sắc a. Lúc đầu đi Cửu ca nhìn lấy cái này cây châm, thật không làm sao coi trọng mắt. Dù sao Cửu ca hiện tại cũng là có thân phận người. Ngân lượng ngược lại là không có thiếu. Thế nhưng là nghe cái này lái buôn lời nói một thuyết. Lại là đột nhiên thay đổi chủ ý đường, ngươi vừa tài nói cái gì? Này tiểu thương phiến sau khi nghe sững sờ. Ngày bình thường thuyết một lần lời như vậy, đều sẽ cho người khó mà tiếp tra. Không nghĩ tới trước mắt nam tử này thế mà lại ra mặt dày như vậy bất quá làm thương nhân đến thuyết. Lại là không có lựa chọn, công tử. Ta nói ngươi cùng vị tiểu thư này thật sự là trai tài gái sắc. Hàn Quốc nữ chủ bá tư gạch dưới mật gạch dưới. Video bị cho hấp thụ ánh sáng. Đáng yêu mà không mất đi phong gạch dưới đầy. Chú ý công chúng hào online nhìn. Mỹ nức an 123. Dài theo 3 giây phục chế. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.